Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891, chương lần thứ 2, video phát ra 98/100. Tại sao còn không bá xuất a? Đúng vậy a, cái này cũng gần 8 giờ. Thế nào còn không có video đi ra? Sẽ không phải là xảy ra chuyện gì a? Xéo đi, trong mồm chó không mọc ra ngà voi. Thu Điện Hạ mới sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Một ngày này, theo buổi sáng 7 giờ đồng hồ bắt đầu, thì có dân mạng canh giữ ở Vi Tấn TV phát sóng trực tiếp topic, chờ mang theo Diệp Thu phát sóng trực tiếp xuất hiện. Nhưng là, một mực chờ đến sắp tới 8 giờ, nhưng Thủy Chung không thấy Diệp Thu phát sóng trực tiếp video xuất hiện. Lần này, các loại không tốt phỏng đoán liền mãnh liệt mà đến. Tuy nhiên tuyệt đại đa số người cũng không nguyện ý đi tin tưởng. Nhưng là, lý trí lại nói cho bọn hắn, ở đó dạng một cái không thể đoán trước hoang đảo, dù ai cũng không cách nào cam đoan có phải là thật hay không sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Tại Diệp Thu trong nhà, Lý Hiếu Ni ba người cũng đều thật sớm ngồi ở trước máy truyền hình, chuẩn bị quan sát Diệp Thu phát sóng trực tiếp. Hôm qua, khi biết Diệp Thu bình yên vô sự về sau, các nàng kích động đến cả đêm đều không ngủ ngon. Hôm nay rất sớm đã không hẹn mà cùng dâng lên, thật sớm canh giữ ở trước máy truyền hình, muốn sớm một chút nhìn thấy Diệp Thu. Thế nhưng là, bây giờ cái này không có chút nào tín hiệu hình ảnh lại cho các nàng cảnh tình. Đường Đường tỷ, Thu hắn có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Trương Nhược Đồng cắn môi. 1223 khuôn mặt bất an chần chờ nói ra. Sẽ không? Không đợi Trương Nhược Đồng nói hết lời, một bên Lý Hiếu Ni liền dùng vô cùng kiên định ngữ khí nói ra. Thu nhất định sẽ không có chuyện. Hắn nhất định sẽ trở lại bên người chúng ta. Ngay tại tam nữ thần tình ngưng trọng đàm luận thời điểm, một gian cửa phòng ngủ mở ra, mặc đồ ngủ Tiểu Mộng Mộng mắt lim dim buồn ngủ từ trong phòng đi ra. Mụ mụ, các ngươi đang làm gì à? Mộng Mộng, ba người biến sắc, nhìn nhau một cái, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Chúng ta đang chờ xem ba biểu diễn đây. Tại hôm qua Diệp Thu video phóng xuất về sau, Lý Hiếu Ni ba người liền lừa Tiểu Mộng Mộng nói, ba ba đang tại tham gia một cái hoang dã cầu sinh tiết mục. Ngây thơ Tiểu Mộng Mộng đương nhiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi, còn cảm thấy ba ba thật dũng cảm, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo đây. Ngay tại ba người quay đầu hướng Tiểu Mộng Mộng giải thích thời điểm, chỉ thấy Tiểu Mộng Mộng bất thình lình dụi mắt một cái, một mặt ngạc nhiên chỉ màn hình, nói ra, a, là ba ba. Ba ba đi ra, a, tam nữ nghe xong, vù mà thoáng một phát quay đầu đi, nhất thời liền nhìn thấy nguyên bản một mảnh đen kịt màn hình lúc này đã xuất hiện một thân ảnh. Cái thân ảnh này, tự nhiên chính là các nàng ngày nhớ đêm mong Diệp Thu. Này, mọi người tốt, lại là một cái sáng sớm tốt đẹp, các ngươi ngủ được có khỏe không? Trong video, Diệp Thu cười phất phất tay, lên tiếng chào hỏi. Ngay tại Diệp Thu chào hỏi đồng thời, đang trực tiếp truyền hình giới diện bên trên, trong nháy mắt nổi lên một mảnh mưa đạn. Buổi sáng tốt lành, Thu Điện Hạ, ta liền biết Thu Điện Hạ nhất định sẽ không có chuyện. Vừa mới người nào mẹ nó nói Thu Điện Hạ xảy ra chuyện. Thô đến, lão nương cam đoan không đánh ngươi khuôn mặt. Thu Điện Hạ, I love. Vô số mưa đạn trong nháy mắt che mất màn hình, khiến cho khán giả không thể không đóng lại mưa đạn công năng. Ngượng ngùng, bởi vì hôm qua pin dùng không sai biệt lắm, cho nên buổi sáng hôm nay bỏ ra mấy cái thời gian đến phơi nắng nạp điện. Trong màn hình Diệp Thu cười giải thích tại sao biết cái này a buổi tối khai video nguyên nhân. Sau đó nói, hôm nay đâu, ta cầm mang hai vị cô nương đến trong rừng đi làm mấy cái bẫy dập, hy vọng đến lúc đó có thể có thu hoạch. Đang nói xong câu nói này về sau, mọi người thấy Diệp Thu mang theo Avril cùng Lưu Thao lên đường. Sau đó, chính là Diệp Thu ở trong rừng đào hầm làm bẫy dập video. Đối với Diệp Thu trong rừng chôn thiết lập ống trúc sự tình, vô số người xem đều tràn đầy hiếu kỳ. Dạng này thật có thể bắt được con mồi sao? Đúng a, cái này có thể bắt được cái quái gì con mồi? Chẳng lẽ không phải là dùng một chút cung nỗ cái gì bẫy dập sao? Hoặc là loại kia dẫm lên phía sau siêu một chút liền bị quăng bay đi đến bầu trời cái chủng loài kia bẫy dập, đúng vậy a đúng a. Mặc dù không muốn nói, nhưng là Thu Điện Hạ cái bẫy này luôn cảm thấy không phải rất đáng tin. Chỉ là trong video Diệp Thu hiển nhiên là không thể nào thấy được khán giả những này thảo luận. Mọi người thấy hắn bất thường nhanh nhẫu hoàn thành bẫy dập để đặt. Sau đó liền dẫn hai cái cô nương trở về. Cái này thì xong rồi. Nhìn xem Diệp Thu ba người vậy mà liền đi như vậy. Video trước người xem phát ra cùng nhị nữ lúc ấy như thế nghi vấn. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy Diệp Thu ba người còn thì thật về tới doanh địa. Sau đó chính là ăn bữa trưa thêm thời gian nghỉ trưa. Thừa dịp công phu này, vô số người xem cũng nhao nhao đi dùng qua bữa trưa. Chờ đến buổi chiều, bọn hắn liền nhìn thấy Diệp Thu mang theo nhị nữ lần nữa xuất phát. Khi bọn hắn đi tới một tòa trước thác nước thời điểm, vô số người xem cũng đều bị trước mắt cái này thác nước cảnh đẹp hấp dẫn. Mà khi Diệp Thu đánh giá ra đây chính là một cái hoang đảo thời điểm, khán giả không khỏi tất cả đều tinh thần chấn động. Diệp Thu quả nhiên ngay tại một cái trên hoang đảo. Hơn nữa thoạt nhìn, cái này hoang đảo rất lớn. Sau đó, chính là liên quan tới dã chư phân cùng đại điểu kiều đoạn. Làm khán giả nhóm nhìn thấy Avril bởi vì dã chư phân mà một mặt hỏng mất bộ dáng. Nhất thời nhao nhao nở nụ cười. Đương nhiên, cười đến vui mừng nhất hát tự nhiên không ai qua được liên quan tới đại điểu thảo luận. Khi bọn hắn nhìn thấy Lưu Thao một mặt ngượng ngùng nhổ Diệp Thu một cái thì vô số lão tài xế càng là trực tiếp cười phun ra. Trên màn hình càng là xuất hiện mãn bình 666. Lúc này, ngồi tại trước máy truyền hình xem được một màn này Lý Hiếu Ni ba người cũng là nhịn không được nhổ Diệp Thu một cái, hừ, cái này lão tài xế. Mà đợi đến Diệp Thu dùng dã chư phân cùng cục đá thật bắt được mấy con hải điểu thời điểm, trong video tất cả mọi người trợn tròn mắt. Khe nằm, lợi hại ta Thu Điện Hạ. Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Mụ mụ hỏi ta vì sao quỳ xem video. Ta trả lời, trong video có thượng đế. Đây cũng quá nghiêu bức đi. Mà theo Diệp Thu cầm nguyên lý giải thích sau khi ra ngoài, mọi người trong lòng ngạc nhiên dần dần nhạt đi, nhưng là cũng càng phát ra bội phục Diệp Thu. Oh my god, à, Thu Điện Hạ cũng hiểu thật nhiều à. Đúng vậy à, nhất định chính là hoang dã cầu sinh bách khoa toàn thư à. Vậy mà cái gì cũng biết. Ta thế nào cảm giác Thu Điện Hạ bọn hắn không giống như là gặp rủi ro, càng giống như là tại du lịch đây. Ta cũng như vậy cảm thấy. Chấm ngoặc kép, nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là Thu Điện Hạ thật lợi hại. Đám người rất tán thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.